mà xây dựng bảo các ở khắp nơi. Trong đó, bên cạnh việc thành thạo đạo buôn bán, từng tu sĩ đều có nhãn lực xuất sắc, luôn biết vơ vét vài món bảo vật ly kỳ. Hôm nay, lão ăn mày cũng có tâm lý muốn xem thử, thế nên mới dẫn Kế Duyên đi thử vận may, không ngờ gặp được thứ tốt như sơn thần ngọc. Xem ra, lời đồn là thật. Kế Duyên gật đầu biểu thị mình đã hiểu, một thế lực tiên đạo mới nổi như Đinh Bảo Hiên, mặc dù có nhiều bảo vật, nhưng nền tảng bọn họ chắc chắn kém xa thánh địa tu hành đấy. Nếu đây là thế giới phàm tục, đoán chừng đã biến thành những con dê béo bị làm thịt rồi. Dù khắp nơi tại thế tục đều có luật pháp, nhưng thành thật mà nói, phòng được quân tử, chứ làm gì phòng được tiểu nhân. Chỉ có tu tiên giới, một hoàn cảnh chính đạo chân chính thế này mới có thể có một ngày hưng thịnh được. Đã là chính tu, tâm tính sẽ không thể sa đọa. Cao lắm thì sẽ có một vài người lạnh lùng hơn bình thường, chứ hiếm khi gây ra các hành vi khác người nào. Nhờ đó mới khiến cho Linh Bảo Hiên chân chính mang lại lợi nhuận cho mọi người. Lầu các của Linh Bảo Hiên bao hàm rất nhiều biến hóa, chồng điệp đến nhau. Người quản sự này đi lên tầng 3, và dưới tác dụng của trận pháp, y đi thẳng đến căn phòng mà mình muốn đến, trông chẳng khác gì có một căn phòng duy nhất ở trên tầng 3 này. Người quản sự đi đến một căn phòng đầy sách vở, trong đó có một ông lão râu dài đang nằm hờ trên giường đọc sách, không hề phản ứng gì khi có người tiến vào. Chu trì sự, tại hạ tìm được một kiện bảo bối. Linh Bảo Hiên chúng ta tìm bảo bối gì thế? Có điểm đặc biệt gì không? Người quản sự lấy ra một đồng pháp tiền từ trong tay áo. Chính là đồng tiền này, người luyện chế vật này gọi là pháp tiền. Tại hạ cảm thấy gọi là thổ hành như ý tiền thì thích hợp hơn. Đương nhiên cũng không thể thi triển mỗi thổ hành chi đạo mà đạo ẩn trong đó không hề tiêu tan, lại có thể biến hóa tùy tâm, vô cùng hiếm có. Lão già đặt quyển sách xuống, ngồi dậy nhìn người quản sự. Lão đưa tay ngoắc nhẹ, đồng tiền rời khỏi tay người quản sự, rồi trôi về phía lão ta. Nguyên bản lão già chỉ tùy ý nhìn xem, nhưng càng nhìn nét mặt càng nghiêm túc. Lão ngồi dậy càng thẳng lưng hơn. Tình cờ có một tách trà bên bàn, lão cầm pháp tiền trong tay, chỉ thẳng về tách trà nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, nước trà trong tách phả đầy hơi lạnh, một cột trụ băng mỏng nổi lên từ từ sinh trưởng. Cuối cùng trên chén trà xuất hiện cây nhỏ, có lá trà xanh, còn nở ra hoa băng, trông sinh động cực kỳ. Thổ linh, đừng đùa, đồng tiền này có đầy đủ ngũ hành âm dương luôn đấy, cơ bản là cực kỳ hoàn hảo, không một tỷ vết. Đây chính là pháp, chứ đâu phải là một đồng tiền, đây quả thực chính là đạo mà. Lão già lẩm bẩm một mình, ngây người sau đó đột nhiên nhìn người quản sự. Một đồng tiền này dùng để đổi lấy vật gì thế, người đó còn ở đây không? Người quản sự nhanh chóng trả lời. Cả thảy 100 đồng tiền đổi đấy sơn thần ngọc vì đạo hữu điện chế pháp tiền vẫn còn ở tầng 2. 100 đồng, đáng giá. Vật này phi thường, tuyệt đối cực kỳ khó luyện chế. Và lại người luyện chế vật này chắc chắn có đạo hạnh cực cao. E là sắp đến cảnh giới chân tiền luôn. Dẫn ta đi gặp người đó nhanh lên. Vâng, chi sự theo ta. Kế Duyên và lão ăn mày ở trên tầng 2 đã uống xong một tách trà. Người quản sự kia cũng đã quay lại. Toàn dẫn theo một lão già râu dài. Người này có đạo hạnh cao thâm, thâm sâu hơn cả người quản sự kia nhiều. Ôi, Kế đạo hữu, Lỗ đạo hữu, vị này là Chu Chi Sư, trưởng quản Linh Bảo Hiên tại bến Nguyễn Sơn. Hồi bái kiến hai vị đạo hữu. Lão già không dám vô lễ, nhanh nhẹn hành lễ với Kế Duyên và lão ăn mày. Nếu không phải do quy định của Hiên là đều gọi nhau là đạo hữu, e là lão sẽ gọi lão ăn mày là tiền bối hoặc tiền trưởng. Kế Duyên và lão ăn mày đứng dậy đáp lễ, yên lặng chờ đối phương lên tiếng. Không dối gạt hai vị, Linh Bảo Hiên ở đây có tổng cộng 3 tòa lầu các, chia thành 108 phòng, mỗi nơi đều được đánh số theo địa sát thiên cương khác nhau. Tổng cộng có 36 người quản sự phụ trách, thẩm định bảo vật nhiều năm. Thế nhưng mà cũng chưa từng trông thấy món nào tinh diệu tựa như ý pháp tiền trong tay Kế đạo hữu đây. Các trường hợp khi trưởng bối niêm phong pháp lực để bảo vệ hậu bối của mình cũng không hề hiếm lạ. Nhưng thứ tiêu biểu nhất chính là linh phù hoặc pháp khí. Nhưng đồng pháp tiền này thực sự đặc biệt. Nó không phải vật công kích, cũng không phải bảo bối phòng thủ. Bản thân nó càng không phải mấy loại pháp chú linh văn gì cả. Nhưng lại có thể vượt ngũ hành, rõ âm dương, thiên biến vạn hóa, vô cùng diệu dụng.

Tam muội chân hỏa là do tiên sinh khống chế, vậy chỉ cần 4 người đồng loạt ra tay thì cũng miễn cưỡng vừa đủ rồi. 5 người à? Này này, đúng rồi, kế tiên sinh, đây không phải ảo tưởng vô căn cứ, cư nguyên tử của Ngọc Hoài Sơn kia miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Lão ta cũng rất kính trọng ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, lão ấy sẽ không từ chối. Về phần 2 người nữa, bây giờ là thời điểm diễn ra đại hội tiên du, tìm một chân tiên không hề khó nha. Ôi trời ơi, lão ăn mày đúng là người giàu ý tưởng mà. Kế Duyên giật mình với suy nghĩ của lão ăn mày, nhưng sau khi ngạc nhiên hắn dần kích động. Còn có tên Hà Đảo, hai mình ngỏ ý hỏi xem. Những đồ vật có thể được xem là pháp bảo pháp khí trong tay Kế Duyên chính là bút lông sói và gậy trúc màu xanh biếc. Nhưng mấy thứ này được làm ra cũng không hẳn đi theo con đường luyện chế pháp bảo chính thống. Rất tùy duyên như nhà Phật vậy. Một cái dùng để viết chữ, một cái lại dùng để câu cá. Đương nhiên hiệu quả vẫn không tệ. Hơn nữa, dường như ở bên cạnh Kế Duyên trong thời gian dài, nên lúc nào cũng không bị dính bụi bẩn. Nhờ vậy mà mấy đồ vật khác được luyện chế tùy duyên này cũng không hề tầm thường chút nào. Loại tiên khí như thanh đằng kiếm thì lại ở một cảnh giới khác, liên quan đến sự ảo diệu của thiên địa, chỉ thua kém thuế biến của một đạo sắc lệnh của hắn một chút. Đồng thời mượn nhờ vỏ kiếm, dây leo và xuân khí chi khí, nó có thể chậm rãi tự mình rèn luyện mà thành. Để đạt được tới mức độ như ngày nay, Kế Duyên chiếm 3 phần, bản thân thanh đằng kiếm chiếm 6 phần, còn một phần chính là những năm tháng luyện thân kiếm trước đó của đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, Tả Ly. Vì vậy Kế Duyên chuẩn bị dùng sợi dây tơ vàng luyện chế thành pháp bảo. Đây có thể xem như là thủ pháp luyện chế pháp bảo chính quy đầu tiên của hắn. Hơn nữa lúc này lại có chất liệu đặc thù nên hắn càng mong chờ hơn, tự nhiên cũng muốn làm cho tốt nhất. Tuy đề nghị của lão ăn mày hơi khoa trương, nhưng Kế Duyên cẩn thận nhớ lại, với những mối quan hệ của hắn hiện nay thì cũng không phải là không làm được. Nhất định hắn có thể mời được cư nguyên tử. Lão ăn mày nói cư nguyên tử miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng hắn hiểu rõ cư nguyên tử hơn. Tu vi của người này có lẽ không bằng lão ăn mày, nhưng lại rất giỏi về nghiên cứu. Ngọc Giản sắc lệnh pháp lúc trước quả thực đã làm Kế Duyên giật mình đấy. Rất thích hợp để luyện những món đồ có góc, có cạnh, có kết cấu bậc này. Lão ăn mày không cần phải nói, thậm chí Kế Duyên còn cảm thấy lão ăn mày còn để tâm hơn cả bản thân hắn nữa. Với thanh danh của tiên Hà Đảo, ngay cả thành hoàng huyện Ninh An toàn từng nghe qua, nếu nói không có nhân vật chân tiên, Kế Duyên không tin, nhưng cũng chưa chắc người đó sẽ đến đại hội lần này. Nếu như lần này tiên Hà Đảo có tiên tu đẳng cấp chân tiên hoặc tiếp cận chân tiên đến đây, Kế Duyên cảm thấy có khả năng mình sẽ mời được đối phương. Cuối cùng đã có 4 người. 4 người này từng đều kết thiện duyên cùng với Kế Duyên, có thể xem như là đủ tin tưởng. Người thứ 5 tìm được ở đại hội tiên du không thì không biết, mời được hay không vẫn là một chuyện. Nhưng Kế Duyên không quá lo lắng, hắn hoàn toàn có thể tìm Lão Long mà. Đi đường hơi xa chút, nhưng với giao tình giữa hắn và Lão Long, đối phương nhất định sẽ đến. Còn nếu như giả sử tiên Hà Đảo cũng không muốn giúp đỡ, ở đại hội tiên du cũng không tìm được người thích hợp thì vẫn còn một biện pháp. Vì pháp bảo sợi dây thường này, dù phải dùng bất cứ giá nào, không để ý đến mặt mũi, hắn cũng phải đưa tin cho Phật Ấn Minh Vương. Lúc trước hai người cùng nhau luận đạo đều thu được lợi ích không nhỏ, Lão Hòa Thượng tám thành sẽ đến. Và lúc Lão Ăn Mày vừa nói tìm 5 người cùng nhau luyện bảo, thì trong đầu Kế Duyên đã điểm qua một lượt, hạ quyết tâm phải tìm đủ 5 người cùng luyện bảo. Lỗ Lão Tiên Sinh nói không sai, khó có được cơ hội luyện chế một kiện bảo bối lợi hại, không có cớ gì lại không làm cho tốt nhất cả. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa sợi dây thừng tơ vàng kia không có trong ngũ hành. Lấy các vật ngũ hành làm cơ sở, lại còn hóa âm dương ngũ hành. Đây quả thực là thiên địa trọng khai. Ngay cả những người có tu vi như ta và ngươi thì cũng chẳng mấy khi có thể gặp được cơ hội này đâu. Hai người nghiên cứu thảo luận một hồi, càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện. Tốc độ cưỡi mây của lão ăn mày cũng nhanh hơn không ít. Bay đến bầu trời, xé rách những đám mây. Khi ánh mặt trời chói chang lóa mắt, hai người lần nữa nhìn thấy 9 đỉnh núi hư ảo giữa tầng mây. Chỉ sợ đại hội tiên du lần này chính là muốn phát bảo Kế Tiên Sinh tăng thêm một phần sức mạnh. Kế Duyên khẽ cười. Việc này đừng nên quá ồn ào thì tốt hơn. À cũng đúng, chúng ta không phải mấy kẻ phô trương, cứ thăm hỏi càng ít lại càng tốt. Lão ăn mày cắn răng. Nếu thực sự không được, lão ăn mày ta dù phải dùng bất cứ giá nào, dù từ bỏ mặt mũi cũng phải mời chân tiên trưởng giáo Cản Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra, Kế Duyên hơi sững người, sau đó cảm thấy có chút cảm động. Hắn xem như cũng hiểu rõ tính tình của lão ăn mày. Lần trước đoán rằng trưởng giáo Càn Nguyên Tông có lẽ là sư huynh của lão ăn mày. Bây giờ lão ăn mày đã lập môn hộ khác, tuy rằng vẫn còn để ý đến Càn Nguyên Tông, nhưng từ trước đến nay lão lại rất coi trọng thể diện. Nếu lão không quá để tâm đến pháp bảo này, chắc chắn sẽ không đến cầu sư huynh của mình đâu. Không phiền Lộ lão tiên sinh phải phí tâm tư, dù có chuyện gì kế mỗ cũng có thể đưa tin về đại trinh mời Long Quân của Thông Thiên Giang hỗ trợ. Giờ kế mỗ sẽ trực tiếp truyền tin luôn. Về việc luyện chế bảo vật này tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai mà thành. Nói xong, Kế Duyên lấy ra một con hạc giấy nhỏ từ trong ngực, sau đó điểm nhẹ một chút, thân kiếm thanh đằng đã hiện ra đỡ lấy hạc giấy. Đi sớm về sớm. Tiên kiếm hơi chấn động, một khắc sau nó đã hóa thành cầu vồng rời đi trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lão ăn mày nhìn xem một màn này, vỗ đầu một cái. Ôi trời, suýt quên, Kế tiên sinh và Long Quân là bạn thân. Ngươi chỉ cần mở miệng, lão ấy sẽ đến thôi. Vậy có bốn người rồi, đi thôi, đến Cửu Phong Động Thiên nào. Lão ăn mày cười lớn, thanh âm chấn động phóng lên tận không trung. Xung quanh có mấy tu sĩ tiếp khách của Cửu Phong Sơn đang khống chế thanh diệp thuyền, chuẩn bị dẫn các vị tiên tu bên ngoài vào Cửu Phong Động Thiên. Một vài chiếc thanh diệp thuyền rất lớn đang phi hành trên những dạng mây, chợt nghe thấy tiếng cười của lão ăn mày, tất cả đều ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên dạng mây, có một mảnh mây trắng bay tới, nhìn như rất chậm nhưng lại cực nhanh. Ở trên mây có một tu sĩ mặc thanh sam đứng chắp tay, tóc dài phiêu đáng. Một lão ăn mày mặt mày hồng hào mặc quần áo tả tơi, tiếng cười kia chính là của lão già có bộ dáng ăn mày. Trong chớp mắt, mây trắng đã bay qua mấy chiếc thanh diệp thuyền, sau đó dung nhập vào vách ngăn của đại trận Cửu Phong Sơn, xuyên thấu qua những cảnh sắc hư ảo, còn có thể nhìn thấy đám mây đang tiến về một ngọn núi phía xa, cuối cùng khuất hẳn tầm nhìn mọi người. Trên một chiếc thanh diệp thuyền, có mười mấy người thuộc về một tông môn lần đầu tham dự đại hội tiên du. Đối với bậc tiên đạo thịnh hội lần này, ai nấy đều rất kích động. Giờ phút này cả đám đang mê mẩn. Không hổ là đại hội tiên du, có vô số tiên đạo cao nhân. Trên thuyền, một vị trưởng bối của tông môn kia cảm khái nói vậy, dẫn tới những đồng môn xung quanh cũng nhỏ giọng phụ họa theo. Lão ăn mày và Kế Duyên đạp mây bay thẳng một đường, nơi dừng chân đầu tiên chính là Ngọc Trúc Uyển. Quả nhiên, hai người chẳng hề phí công nói chuyện với Cư Nguyên Tử. Kế Duyên chỉ mới nói mời lão hỗ trợ luyện chế một kiện pháp bảo. Cư Nguyên Tử đã lập tức đáp ứng. Sau đó, lão ăn mày và Kế Duyên cùng nói kỹ hơn về Cư Nguyên Tử nghe. Sau khi biết mình sắp sửa luyện chế pháp bảo gì, Cư Nguyên Tử vốn đang trầm ổn bình thản cũng nảy sinh hứng thú. Thậm chí, lão còn không muốn ở lại Ngọc Trúc Uyển nữa, mà theo hai người đi bái phỏng đạo hữu khác. Chuyện này có ba tầng ý nghĩa với Cư Nguyên Tử. Một, lão rất thích hợp giúp đỡ Kế Duyên. Hai, lão cũng thấy cực kỳ hứng thú với pháp bảo này, hoặc nói rất hứng thú với quá trình luyện chế pháp bảo. Và điểm thứ ba thực tế chính là lão có thể trao đổi với một vài cao nhân khác. Đây mới là thứ có lợi cho Ngọc Hoài Sơn. Kế tiên sinh, thực sự đi tìm Tiên Hà Đảo trước hả? Ngài có giao tình với Tiên Hà Đảo không? Cư Nguyên Tử tò mò hỏi một câu, hình như trong lúc nói chuyện phiếm với Kế Duyên trước đây, Kế Duyên còn hỏi về sự tình trên Tiên Hà Đảo. Nếu vậy thì Kế tiên sinh biết rất ít về Tiên Hà Đảo mới đúng. Ừ, mấy năm trước chúng ta có gặp mặt một lần. Lão ăn mày nhăn chán do dự. Kế tiên sinh, đám người Tiên Hà Đảo đều có tâm khí rất cao. Nếu chỉ gặp mặt một lần, còn đi làm phiền người ta. Nếu mời người ta không đến thì không nói, nhưng chúng ta cũng phải nói rõ chuyện luyện bảo cho họ nữa đấy. Ha, cứ thử một chút. Ba người tìm đến vị tu sĩ đón khách của một ngọn núi ở Tiên Lai Phong, được hỏi thăm người Tiên Hà Đảo đã đến nửa ngày trước, cũng biết vị trí bọn họ. Sau đó ba người trực tiếp bay đến Vân Hà Uyển của các tu sĩ Tiên Hà Đảo. Tiên Lai Phong là một trong 9 ngọn núi của Cửu Phong Sơn, là một ngọn núi cực kỳ lớn. Bọn hắn phải bay vòng vòng đến một chỗ thật cao mới có thể đến được Vân Hà Uyển. Nơi đây tọa lạc trên một vách đá dựng đứng, nhưng lúc nào cũng có dáng mây vờn quanh. Kế Duyên còn chưa tới gần, đã lớn tiếng. Các đạo hữu Tiên Hà Đảo có tiện gặp khách không? Kế Duyên tới chơi. Mấy nhịp thở sau, lập tức có một dáng mây bay ra. Người đứng trên đó đúng là Thường Dịch. Ôi, thì ra là Kế tiên sinh và hai vị cao nhân tới chơi. Mời vào, mời vào. Trúc sư bá đi bái phòng trưởng giáo Cửu Phong Sơn rồi. Ngài ấy còn muốn trở về tìm kế tiên sinh nữa đấy. Không nghĩ tới tiên sinh lại tới đây trước. Vẻ mặt của Thường Dịch và sự nhiệt tình của gã không phải là giả. Lão ăn mày nhìn Tư Nguyên Tử bên cạnh, không hiểu sao có cảm giác giống như hai người rất thân. Đây mà là gặp một lần. Khi đám người kế duyên đáp xuống từ đụn mây, các tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo cũng nhao nhao hiện thân. Trong đó có một trưởng lão mà kế duyên quen biết cũng nhiệt tình tới chào hỏi gã. Các tu sĩ khác từng tru sát yêu ma lần trước cũng hành lễ với kế duyên từ xa. Bên trong một gian khách xá của Vân Hà Uyển, Thường Dịch tự mình pha trà cho khách. Mời mời, mời ba vị nếm thử. Đây là vân vụ linh trà của Tiên Hà Đảo chúng ta đấy. Ta đã phái người đi tìm Trúc Sư Bá rồi. Ngài ấy sẽ lập tức quay lại. Hai vị, mời dùng trà. Ấy không vội, không vội. Thấy người ta nhiệt tình như thế, kế duyên cũng chỉ có thể đáp vậy. Lão ăn mày và Cư Nguyên Tử mỉm cười gật đầu. Chỉ là chưa đến một khắc đồng hồ, ở phương xa đã có dáng mây cấp tốc bay tới. Xem ra là lập tức quay lại thật rồi. Dáng mây đáp xuống bên sườn núi, người chưa đến mà thanh âm đã vang vọng. Ôi kế tiên sinh còn ở đây không? Trúc mỗ trở về rồi. Một câu cuối vừa truyền vào phòng khách, thân hình đối phương đã xuất hiện ở cửa ra vào của đại sảnh như mộng ảo. Người vừa tới có dáng người cao lớn, diện mạo chính trực, đầu búi tóc, lại còn có râu ngắn. Ánh mắt gã quét vào trong phòng liền dừng lại ngay trên người kế duyên. Ôi chào kế tiên sinh, kẻ hèn Trúc Thính Đào của Tiên Hạ Đảo. Lần này ta đến đại hội tiên du cũng vì ngài đấy. Một kiếm khuynh đảo trời cao của tiên sinh mấy năm trước đã khiến cho tất cả yêu ma giật mình kinh hãi. Ta chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng yêu ma rơi rụng như mưa kia thôi. Nếu nói ấn tượng đối với kế duyên, tất cả tu sĩ Tiên Hà Đảo ngoại trừ Thương Dịch, đa số đều sẽ nhớ tới kiếm thế nghiêng trời kia. Lão ăn mày cũng rất tò mò với một kiếm khuynh đảo trời cao, ngoài miệng cũng không khỏi nói thầm một câu. Xem ra có người thứ tư rồi. Thứ tư gì thế? Đạo hữu nói gì vậy? Trúc Tính Đào nhìn lão ăn mày, lão chỉ nhìn gã rồi cười, không trả lời ngay ngược lại nói với kế duyên. Kế tiên sinh, nếu Ứng Long Quân nhất định sẽ đến đây, việc này, há, không phải quyết định luôn rồi sao? Kế duyên cũng vui vẻ, vừa đáp lễ với Trúc Tính Đào vừa kể tỉ mỉ lại sự tình. Trúc đạo hữu, lần này kế mỗ đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Nửa khắc sau, vẻ mặt Trúc Tính Đào dần trở nên rất đặc sắc. Tuyệt vời, tuyệt vời! Chuyện này sao lại không có một phần của Trúc mỗ được? Lão ăn mày cũng tỏ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Dù sao Ứng Long Quân cũng là yêu tộc, đại hội tiên đạo sắp tổ chức, Cửu Phong Sơn có chịu để cho lão đi vào không? Vừa nói xong, Trúc Tính Đào đang cao hứng lập tức nói ngay. Sợ cái gì? Chúng ta hợp tác đứng ra đảm bảo. Cửu Phong Sơn có thể không nể mặt ư? Nếu thực sự không được, cùng lắm thì chúng ta tìm nơi khác. Không tham gia đại hội tiên dù cũng được. Tính khí của Trúc Tính Đào xem như cũng là khá độc đáo trong số những cao nhân mà kế duyên đã từng gặp. Kể cả bản thân kế duyên, tình hình của hắn cũng có xu hướng ôn hòa. Nếu bàn đến tâm cảnh cũng chính là khó mà nổi lên sóng lớn. Trúc Thính Đào cũng không phải kẻ nóng nảy hay bốc đồng gì, nhưng y mang lại cho kế duyên một loại cảm giác rất nhiệt tình. Cảm giác này dường như không khớp với cái tên của y một chút nào. Sau khi lão ăn mày và kế duyên giải thích tất cả về những việc bọn họ đang dự thính, Trúc Thính Đào hạ quyết tâm tham gia. Không chỉ làm vậy để có thể có được một món ân tình từ nhóm người kế duyên, đây cũng là vì cảm thấy vô cùng hứng thú. Trên đời này, có lẽ không hề có thuật bất tử, nhưng có thuật trường sinh đấy. Ở cảnh giới của bọn họ, tuổi thọ căn bản là rất lâu, nên có thể do kinh nghiệm phong phú và sự cho phép của tâm cảnh. Phải hiếm lắm bọn họ mới gặp được một sự việc khiến bản thân cảm thấy hứng thú như vậy. Trước hết chúng ta nên hợp lực để tế luyện linh vật, ngũ hành, làm một số công tác chuẩn bị trước đã, thực hiện tại Vân Hà Uyển luôn nhé. Ba người còn lại không phản đối với đề nghị của Trúc Thính Đào. Nếu bọn họ đều là đạo hữu, cũng chuẩn bị luyện khí thì nhất định phải tin tưởng nhau. Kế duyên lấy ra tất cả các tài liệu luyện khí của mình. Cả bốn người không cần thay đổi địa điểm. Gian phòng khách ở Vân Hà Uyển này trực tiếp trở thành nơi bế quan tạm thời của bọn hắn. Các tu sĩ Tiên Hà Đảo chịu trách nhiệm hộ pháp bên ngoài. Đối với thứ quan trọng nhất là sợi dây tơ vàng, cả Cư Nguyên Tử và Trúc Thính Đào chưa từng thấy qua, bây giờ cũng tấm tắc khen kỳ lạ.